nhưng lại trở nên không thể ra sức. Nàng một cách không tì vết má ngọc lúc này lại tràn đầy đỏ ửng, giống như là chín cây đào mật giống nhau mê người. Con mẹ nó, trên người phát ra thành thục phong vận, cùng với trận trận cấm kỳ kích thích, có thể nhường cho Diệp Hy thiếu chút nữa không nhìn được nghĩ muốn trực tiếp đem nàng đổ lên. Y phục kia tuy rằng đem thành thục thân thể che lại, thế nhưng bầu ngực núi non nhưng ở theo thân thể của chủ nhân run mà lên dưới nhảy lên, nhộn nhạo suốt trận trận nhú sóng. Hàn Tuyết cả người run lên, đó kia một tia khô nóng thẳng ùa ra trong lòng. Nàng động tỉnh, thân thể vĩnh viễn sẽ không nói dối. Cuối cùng, nàng chỉ là tượng trưng tính từ chối vài cách liền theo nhi tử tập kích. Khẽ hé đôi môi đỏ mộng, ứng với vào bên ngoài xâm miệng lưới. Song lưới vừa lộn cảo di chuyển trong miệng của nàng hộp mộng nghệ bàn yêu kiều càng ngày càng mềm yếu vô lực. Ừ, Diệp Hy thẩm thấu ở mụ mụ phối hợp hé miệng nhi dưới tuần kiểm xâm nhập vào của nàng đàn miệng trong vòng. Hút ở của nàng cái lưới thơm tho nhẹ nhàng quấn quýt đang liếm cắn. Tay hắn bắt đầu không bị khống chế vòng khuyên ở Mỹ. Phụ thon thả. Tay kia còn lại là bắt đầu ở nàng trơn bóng trơn mềm trên hai chân chậm rãi chạy. Da thịt của nàng đúng là như vậy trắng non trơn. Không có nửa điểm tì vết nào. Đây là một cái sâu đậm nụ hôn dài. Đây là một cái nóng một chút thấp vẫn. Mụ mụ vậy đối với Diệp Hy mà nói có cực đại mê hoặc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đúng là như vậy mềm mại. Như vậy trắng mịn. Diệp Hy ngậm vào môi anh đào của nàng, nhẹ nhàng mà chắc hút. Tế tế cắn xé. Ừ, giống như đã từng quen biết cảm giác kỳ. Diệu làm cho Hàn Tuyết thoáng cách trở nên hoảng loạn lên. Thành thục di chuyển thân thể của con người càng bắt đầu rồi lay động. Hai tay thật chặt nắm nhi tử vạt áo. Đầu lưới có chút mất tự nhiên tiến lên đón. Cùng Diệp Hy đầu lưới xây dưa cùng một chỗ. Vô hạn tình dục tại đây một cái hôn nóng bỏng trong chiếm được thả ra. Hai người giống như là tham ăn đang không gì sánh được vô cùng chân quý ngọt ngào tiên lộ vậy ôm hôn đang đối phương. Hàn Tuyết mình căn bản cũng không có thể tự chế. Ở cấm kỳ kích thích, dục vọng mê hoặc dưới, nàng không gì sánh được nhiệt tình đem môi dán lên nhi tử môi. Đầu lưới của nàng chủ động vói vào. Trong miệng của hắn trở mình khuấy đăng. Lúc con mẹ nó đầu lưới lùi về đi thì Diệp Hy đầu lưới cũng theo vói vào trong miệng của nàng. Dùng sức mút đầu lưới của nàng. Bọn họ ôm chặt lấy thân thể của đối phương hôn. Như phải lưỡng thân thể của con người hóa làm một thể dường như ôm chặt lấy. Diệp Hy đem nàng nhẹ nhàng mà kéo vào trong ngực của mình. Đúng là hai tay vòng khuyên ở nàng một ngón kia doanh áp eo nhỏ nhắn. Để cho nàng chỉnh một thành thục đấy đà thân thể mềm mại nằm ở trên người của mình. Nhất là nàng cao vót bầu ngực sữa, mỗi lần đều là Diệp Hy đè ép ma sát đối tượng. Thế nhưng kích liệt nhất ôm hôn cũng sẽ có lúc kết thúc. Một chút ánh dương quang đã bắt đầu chiếu sáng. Miệng của hai người rời môi tách ra là lúc hợp với ngân sắc sợi tơ dường như cũng biến thành kiều diễm đứng lên. Ừ, Hàn Tuyết thẹn muôn dạng. Vừa mới động tình dưới nàng. Dĩ nhiên vươn song trưởng ôm lấy Diệp Hy cổ của. Hai mắt cũng ẩn chứa một tầng như có như không thu ba. Nhộn nhạo vô hạn nhu tình. Vậy được thuộc động nhân thân thể mềm mại. Lồi lõm có hứng thú. Vừa mới trải qua hôn nồng nhiệt lúc. Hàn Tuyết thoạt nhìn càng thêm mê người. Nhất là nàng kiều tiếu khuôn mặt trên kèm theo đồng nhân đỏ ửng mà tản ra một loại thiếu phụ phong tình. Thế nhưng, bọn họ lại dĩ nhiên không biết. Tuy rằng cái sừng này rơi so với góc vắng vẻ, tỉnh không có bao nhiêu người chú ý tới. Nhưng là lại không có nghĩa là không ai đây. Có một, duy nhất một người thấy được cái này chính quá cùng thuộc nữ hôn nồng nhiệt. Người này chính là muốn nên vì trì chút. Trường học thu du làm chuẩn bị mỹ phụ hiệu trưởng. Diệp Hy phụ thân hắn mối tình đầu tình nhân. Mẫu thân hắn đã từng tình địch. Hiện tại càng cùng Diệp Hy tiểu tử này từng có vài lần giao hoan lâm vãn tình. Giờ này khắc này thấy được chỉnh một quá trình lâm vãn tình kinh ngạc nói không ra lời. Trời ạ, mình dĩ nhiên thấy được như vậy một màn. Nếu như Diệp Hy cùng nữ nhân khác ở hôn môi còn chưa tính. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng là hàn tuyết. Bọn họ thế nhưng mẹ con à. Tuy rằng hiện tại hàn tuyết cũng không có bình thường đoan trang thành thục trang phục. Nhưng lâm vãn tình vẫn là liếc mắt một liền thấy cho ra đến. Nhất là bọn họ thậm chí còn ăn mặc tình lữ trang. Điều này làm cho lâm vãn tình trên mặt biểu tình trở nên càng thêm cổ quái. Nghĩ tới mình từng theo Diệp Hy tiểu tử này giao cấu, lâm vãn tình trên mặt của không khỏi biến đỏ. Lẽ nào bọn họ? Lâm vãn tình trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin. Thế nhưng mắt thấy là thật, không tới phiên nàng không tin. Tuy rằng thì cách nhiều, mình đối với lá ngạo dương cảm tình cũng không còn sót. Lại chút gì? Thế nhưng lâm vãn tình người mỹ phụ này người vợ. Đối với hàn tuyết cái này đoạt đi rồi mình đã từng vợ mà tình địch. Lâm vãn tình trong lòng vẫn như cũ tồn tại hận ý. Tuy rằng không nhạt. Nghĩ tới mình thất thân cấp con trai của nàng. Nghĩ tới mình bởi vì cái kia tiểu nam hài mà hồng tâm ra tường. Nghĩ tới mình bởi vì yêu đương vụng trộm mà có bầu hài tử. Lâm vãn tình trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại âm tư tưởng. Nếu mình hư hỏng tuyệt đối muốn tìm một người đệm lưng. Nàng muốn cho hàn tuyết biết mình tình cảnh. Có một câu nói như vậy là như vậy người không sợ suy, sợ nhất không ai bồi. Đây là nhân tính nhược điểm. Hàn tuyết, lâm vãn tình trên mặt của bỗng nhiên xuất hiện một tia rủi dị biểu tình. Cái kia Diệp Hy tiểu tử, hắn không phải háo sắc sao? Hắn không phải không đo được mê hoặc sao? Cũng dám làm bẩn thân thể của chính mình. Như vậy, nếu bọn họ nói như vậy, vậy mình sao không âm thầm trợ giúp đây? Vừa nghĩ tới vừa mới hàn tuyết cùng Diệp Hy hôn môi màn ảnh, lâm vãn tình liền hiểu được thân thể của chính mình dĩ nhiên từ từ run rẩy. Đúng vậy, đúng là hưng phấn. Một loại cấm kỵ, tuy rằng tình không phải là mình, nhưng vẫn như cũ để cho nàng cảm nhận được hưng phấn. Lâm vãn tình không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Thế nhưng đã từng cừu hận cho dù đã tiêu tán, nhưng ảnh hưởng còn đang. Ai để cho mình thất thân cấp lá ngạo dương nhi tử đây? Như vậy, mình cũng muốn cho nàng trở nên cùng mình như nhau. Ngày, như vậy cấm kỵ, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã làm cho lâm vãn tình cảm nhận được cả người run. Phảng phất mình cũng thân ở trong đó sống nhau. Lần tới báo trước làm cho chúng ta cùng nhau rơi xuống đi. Người vợ mỹ phụ tình nhân thuộc nữ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 178 phong vận tình nhân. Chấn động, giờ phút này một thủy mị. Thành thục nữ thị trưởng trên mặt biểu tình ngoại trừ chấn động ở ngoài đó là chân tay luống cuống. Nàng chưa từng có qua như vậy tình trạng quẫn bách. Vừa mới, mình cũng làm cái gì? Ngày chỉ phải suy nghĩ một chút cũng để cho nàng cảm nhận được tội ác. Vội vã thân thủ đẩy ra nhi tử, Hàn Tuyết đứng lên. Giờ khắc này, nàng thực sự rối loạn. Mình phóng túng, đúng vậy Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại càng cũng dám khinh nhờn mình. Nhưng là bây giờ phát hiện, đã quá muộn. Ta, Diệp Hy nhìn trước mắt mụ mụ thập phần cao gầy A-na dáng người, hưng phấn trong lòng thực sự nói không nên lời. Lúc này hai mắt của hắn tự trọng tràn đầy một loại hừng hực tà hỏa. Nhìn trước mắt mẫu thân, giống như là sói đói đang nhìn mình con mồi như nhau. Diệp Hy tâm giữa sớm đã thành hạ quyết tâm, nhất định phải đem Hàn Tuyết chiếm là mình có. Ba ba, thật xin lỗi. Mụ mụ đem sẽ thuộc về ta. Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên như thế tự nhủ. Đưa lưng về phía sau lưng nhi tử. Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không biết đến Diệp Hy đang suy nghĩ gì. Trong lòng nàng đã loạn thành nhất đoàn. Diệp Hy nhìn không thấy. Trên mặt của nàng lúc đỏ lúc trắng. Thẹn thùng đỏ ửng cao trào thay nhau nổi lên. Nhưng là muốn đến rồi cấm kỵ tội ác, trên mặt của nàng lại thêm vài phần tái nhợt. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nàng thậm chí đều hoài nghi mình. Ngày hôm nay mình là không phải là bị ruột nhập vào người. Vì sao bình thường tính táo đoan trang mình, cư nhiên sẽ mặc vào như vậy khêu gợi tình lữ trang. Vì sao mình sẽ thả túng nhi tử đối với mình dính vào. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết mình sai rồi. Thở hào hển, làm cho Hàn Tuyết bộ ngực một đôi trứng phình mỹ nhũ trên dưới. Phập phòng, nhộn nhạo ra mê người nhũ sóng. Thật sâu làm một hô hấp. Hàn Tuyết thật mới xoay người lại. Đã thấy nhi tử đem đầu của mình buông xuống đang. Y phục đã làm sai chuyện hài tử giống nhau. Điều này làm cho Hàn Tuyết lửa giận trong lòng bất chi bất giác giảm bớt không ít. Thế nhưng nàng lại cũng không biết. Diệp Hy lúc này nhãn thần sung huyết, đúng là như vậy dọa người. Lần này, coi như lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hàn Tuyết rất muốn đem lửa giận của mình phát tiết ra ngoài, thế nhưng vừa nói nàng lại dĩ nhiên phát hiện mình dĩ nhiên sinh không dậy nổi hắn khí đến. Đây là vì sao? Hơn nữa còn có một tia xấu hổ trong lòng lan tràn trên mặt, rằng mây đỏ hiện lên. Ừ, Diệp Hy gật đầu, nhưng vẫn là không có nâng lên. Bởi vì lúc này, trong lòng của hắn lại đang tính toán thế nào mới có thể đoạt được con mẹ nó thể xác và tinh thần. Ngày, loại này đại nghịch bất đạo tà niệm cư nhiên ở trong lòng của hắn từ từ trở nên cường đại. Xem ra, tư hỏng Diệp Hy trong mắt đã không có luân lý đạo. Đức trói buộc cũng không có cấm kỵ tội ác. Vừa vặn tương phản. Cái loại này luân lý đạo đức cấm kỵ áp lực. Càng làm cho hắn cảm giác được một loại mạnh sở không có kích thích cùng hưng phấn. Bởi vì, mụ mụ đối với Diệp Hy mà nói, mê hoặc thật sự là quá. Hàn Tuyết lúc này lặng lặng đứng ở nhi tử trước mặt, lại nhìn bầu trời mang mang vô tận đám mây xuất thần. Lúc này nàng thật giống như một tòa hòn vọng phu vậy đứng lặng ở trước mắt. tuyết trắng đùi đẹp mang giày cao gót. Ngưu tử quần sơ. To. To. Cơ. Nàng đại thối trở lên vị trí tre. Trên thân vậy có điểm nhỏ hẹp tình lữ tuất sam lại vừa vặn đem nàng cả. Người lả lướt di động đột đường cong bày ra. Thật cao kiểu đính ngọc mông buộc vòng quanh xinh đẹp độ cung. Khéo tay doanh áp hông của chi bừng tỉnh yếu liếu phù phong. Ăn mặc như vậy. Vừa vặn buộc vòng quanh cái này cao gầy mỹ phụ mạn diệu tốt đẹp chính là vóc người. Trắng nón quần áo khuôn mặt càng thêm bạch tích. Hơi thi phấn trang điểm. Nhìn qua vừa minh diễm động nhân lại tương đối hàm xúc. Phong tung trước ngực đem tuất sam đỉnh lên. Giống như là từ đất bằng phẳng rút lên núi non như nhau. Diệp Hy không dám chính diện nhìn. Nhưng là lại len lén nhìn.